Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427. Thần tộc khách tới, cả người nhân thế gian bạo phát thông thiên triệt địa gào thét. Bọn họ nhìn thấy đại điện bị đánh chia năm xẻ bảy. Cái này màu đen u linh thực lực siêu cường, mang theo một khẩu hàng đầu chí bảo đánh giết mà tới. Muốn chết. Đạo Hồng Thiên tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung, nộ đến mức tận cùng. Dĩ nhiên có người đánh lén đạo lăng, tiên đỉnh chí bảo trong nháy mắt dâng lên khủng bố chùm sáng. Đổ nát, vòm trời, khí thôn vạn dặm tinh không. Khen, đánh tới thần mâu trực tiếp bị tiên đỉnh chí bảo chống lại. Màu đen u linh con mắt lạnh lẽo. Chính là hướng phía sau lui lại. Nếu đến rồi, liền cho ta đem mệnh lưu lại đi. Thu quân quân đôi mắt sáng lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh. Bàn tay của nàng đột nhiên giơ lên. Vực ngoại thiên địa đại biến. Một cái loại nhỏ tinh không diễn biến mà ra. Bỏ chạy màu đen u linh trực tiếp bị tinh không chân ngã tuột chặn đường lui. Bất quá cái tên này thực lực siêu cường, tiêu diêu bộ vận chuyển, hướng về một hướng khác bắt đầu vượt qua. Ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Đạo Hồng Thiên đã đem tiên đỉnh chí bảo đánh ra siêu cường sức chiến đấu. Tôn này đại đỉnh treo cao vũ trụ, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị bao phủ, trực tiếp đem tên sát thủ này thôn hút tới nội bộ. Đạo Hồng An bọn họ đều nổi giận. Liệp Long Gian quả thực quá kiêu ngạo, lại dám trắng trợn đánh lén nhân thế gian. Lô Văn Dịch có chút nghĩ mà sợ. Nếu không là Thu Quân Quân bọn họ trở về đúng lúc, e sợ hiện tại đạo lăng đã bị tuyệt sát ở đây. Liệp Long Gian, Thanh Quân cau mày, nội tâm một tia nghi ngờ cũng bỏ đi. Quãng thời gian trước ngoại giới đều ở nghe đồn tàng giới ma vương cùng Liệp Long Gian có quan hệ. Xem ra chuyện này là có người ở bịa đặt. Ngay lúc này, vực ngoại chạy lại đây một tòa thật to chiến thuyền. Đây là tinh thần học viện cường giả rất nhiều tới rồi. Do dục trưởng lão tự mình dẫn đội. Thế nào rồi? Đạo lăng thế nào rồi? Dục trưởng lão cách thật xa ngay ở truy hỏi. Được đạo lăng bị cực đạo đế binh bắn trúng tin tức này, hắn liền hỏa tốc tới rồi. Còn có thể ổn được? Đạo Hồng An trầm giọng nói. Ổn được là tốt rồi. Dục trưởng lão vội vàng hướng tinh chính bọn họ nói rằng, các ngươi đều cho ta nghe, bắt đầu từ bây giờ cùng nhân thế gian đồng thời toàn lực bảo vệ tòa thành này. Tinh thần học viện tâm thần của người ta đều rất nặng nề. Phó viện trưởng bị cực đạo đế binh bắn trúng một cái. Hiện tại sinh tử không biết, sống tiếp hy vọng phi thường xa vời. Hơn nữa vừa nãy có người đánh lén nhân thế gian. Dục trưởng lão xem rõ rõ ràng ràng. Có người không muốn để cho đạo lăng sống sót, có nhân thế gian tọa chấn. Đạo Hồng An trong bọn họ tâm lo lắng đều tản đi không ít. Bọn họ đều ở phòng bị Liệp Long Gian. Một khi Liệp Long Gian sát thủ rất nhiều tới rồi, đến thời điểm sẽ phi thường vướng tay chân. Có tinh thần học viện những cường giả này tọa chấn, trên căn bản không ai có thể giết đi vào. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, một ngày cứ như thế trôi qua, trong đại điện người đều cảm giác một ngày này cực kỳ chậm rãi. Thời gian dòng dã một ngày, đạo lăng lại một lần nữa phát tác ba lần, thậm chí một lần so với một lần nghiêm trọng. Thu quân quân nhíu lại lông mày, ở tiếp tục như vậy căn bản không là biện pháp, bởi vì đạo lăng sẽ bị dây dưa đến chết. Thậm chí chẳng mấy ngày nữa, sinh cơ tục cốt thần cao cố nhiên có tác dụng lớn. Nhưng là làm đế binh sát khí bạo phát càng ngày càng mãnh liệt. Bao nhiêu thần cao đều vô dụng. Ngươi tên là gì? Thu quân quân đôi mắt sáng rơi vào hỗn độn nữ trên người. khẽ cười nói, hỗn độn nữ vẫn đang trầm mặc. Nghe được Thu Quân Quân hỏi dò, nàng tiếng trầm nói, tỷ tỷ, ta gọi Thanh Nhã, hỗn độn điện có đế binh à? Thu Quân Quân hỏi, nghe vậy, hỗn độn nữ ngẩn người, nàng đôi mắt đen láy trợn tròn, lông mi thật dài hơi rung động. Nàng không nghĩ tới Thu Quân Quân nói lời kinh người, trực tiếp hỏi ra một câu nói như vậy, nghĩ cứu hộ hắn, nhất định phải di chuyển đế binh đem trong cơ thể hắn đế binh sát khí câu đi ra. Thu Quân Quân nhìn nàng nói rằng, ngươi có bằng lòng hay không cứu hắn? Thanh Nhã sờ sờ đầu, khổ sở nói, Quân Quân tỉ tỉ, ta là nghĩ giúp một tay hắn. Nhưng là đế binh sự tình, này không là, toán, coi như ta không có hỏi. Thu Quân Quân lắc lắc đầu, nàng biết hỏi cũng không có hỏi, gần như, liền là hỗn độn điện có đế binh, e sợ cũng sẽ không lấy ra, vật này đã liên lụy đến hỗn độn điện bí mật lớn, không phải là người nào muốn động liền động. Hơn nữa hỗn độn điện có hay không vẫn là một ẩn số. Quân Quân tỉ tỉ, loại bí mật này ta làm sao sẽ biết? Hỗn độn nữ có chút ủy khuất nói. Ta rõ ràng không nên nói nữa. Thu Quân Quân thở dài. Hỗn độn nữ nói cũng đúng. Loại bí mật này nàng làm sao sẽ biết? Nếu như hỗn độn điện thật sự có đế binh, đây chính là bọn họ bộ tộc bí mật lớn nhất, chắc chắn sẽ không để người ngoài biết đến. Nếu như hỗn độn điện không có đế binh, như vậy chẳng phải là yếu đi thánh viện một đầu? Thu Quân Quân cảm giác muốn đi mượn tới một tôn đế binh sử dụng quá khó khăn. Hỗn độn nữ liếc mắt nhìn đạo lăng, do dự một hồi, kéo kéo Thu Quân Quân ống tay nói rằng, ta về tộc hỏi một câu, được. Thu Quân Quân gật gật đầu. Sinh cơ tục cốt thần cao lập tức liền dùng hết. Hỗn độn nữ cũng phải trở về một chuyến. Bất quá Thu Quân Quân nội tâm không có hy vọng quá lớn. Nhân thế gian cùng hỗn độn điện không có quá to lớn liên quan. Nhanh tới ban đêm thời điểm, nhân thế gian cửa đến rồi hai vị khách không mời mà đến. Ngũ thúc, nơi này chính là nhân thế gian, thần vô song quanh thân tràn ngập mạnh mẽ uy thế. Con mắt giống như lãnh điện, hắn rất mạnh mẽ, thần vô song đã sớm bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Chính là thần tộc xuất sắc nhất nhân kiệt, một cái thanh niên mặc áo tím, tướng mạo hào hoa phú quý, đứng ở đây, lộ ra một loại khí thế khủng bố. Lệnh trấn thủ nhân thế gian đại môn một đám hộ vệ đều cau mày. Đến người thực lực cực cường, sợ là một tôn đại thành thần vương, nhưng là bọn họ chưa từng gặp người này. Thần thành thiên, dục trưởng lão trực tiếp cũng cảm giác được có cường giả xuất hiện ở nhân thế gian cửa. Sắc mặt của hắn khẽ biến, thần tộc người làm sao sẽ đến nơi này? Thần tộc không phải là cùng nhân thế gian có ân oán à? Thần tộc người đến rồi, bọn họ tới làm gì? Đạo Hồng Thiên chiếm được tin tức này thời điểm, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đều đến rồi hơn nửa ngày rồi, làm sao liền cái tiếp đón người đều không có? Đây chính là nhân thế gian đạo đại khách trà. Thần Thành Thiên lạnh lùng mở miệng, thần Thành Thiên, ngươi đến đây làm gì? Dục trưởng lão xuất hiện ở cửa thành, hỏi, tàng giới ma vương là chết hay sống? Thần Thành Thiên đạm mạc nói, hắn khí chất hào hoa phú quý, trong xương cốt đều lộ ra một vệt cao quý cực điểm khí tức, phủ lãm chúng sinh, điều này cần ngươi quản sao? Đạo Hồng Thiên con mắt lạnh lẽo, khẩu khí của ngươi cho ta tôn trọng điểm. Thần vô song lạnh lẽo mở miệng, nếu là hắn hiện tại còn chưa có chết, ta thần tộc tự có cứu biện pháp của hắn. Câu nói này, để Đạo Hồng Thiên cùng dục trưởng lão nội tâm nghi ngờ không thôi. Thần tộc đến cùng muốn làm gì? Phải cứu chị Đạo Lăng. Đánh chết bọn họ cũng không tin thần tộc sẽ tốt bụng như vậy. Thần Thành Thiên, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mặc kệ như thế nào, Dục trưởng lão vẫn là hỏi một câu. Bọn họ hiện tại là chút nào biện pháp đều không có. Dục trưởng lão, ngươi không tư cách cho ta đàm luận, để Thu Quân Quân đến cho ta đàm luận. Thần Thành Thiên lạnh nhạt mở miệng, chuyện cười, Thu Quân Quân cũng là ngươi có thể thấy rõ. Dục trưởng lão sắc mặt lạnh xuống, bởi vì cái này Thần Thành Thiên cùng Thu Quân Quân là cùng một thời đại người. Hơn nữa Thần Thành Thiên còn đi tinh thần học viện đề cập tới thân. Bất quá bị cự tuyệt, không thành ý thì thôi, uổng ta tốt bụng như vậy. Thần Thành Thiên một trận cười nhạt, vừa muốn lúc xoay người, một cái áo trắng như tuyết nữ tử rộng mở xuất hiện ở cửa thành. Ngươi thấy ta làm cái gì? Thu Quân Quân đứng ở trên mặt đất, tay áo phấp phới, thần thái lạnh nhạt. Nghe vậy, Thần Thành Thiên nghiêng đầu qua chỗ khác, con ngươi nhìn chằm chằm Thu Quân Quân, trong mắt có một tia tà mị vẻ, cười nói, Quân Quân, từ biệt mấy chục năm, ngươi vẫn là như vậy đẹp như thiên tiên. Thần Vô Song cũng không nhịn được xem thêm vài lần. Không trách Thần Thành Thiên đối với Thu Quân Quân nhớ mãi không quên. Nguyên lai dung mạo của nàng như vậy, kinh diễm mà ni, ngươi muốn chết à? Thu Quân Quân con mắt tràn ngập khủng bố gợn sóng. Vùng thế giới này bầu không khí đều ngột ngạt đến cực điểm. Không gian đều vặn vẹo không ra hình thù gì. Thần Vô Song hô hấp trầm trọng, kém chút bại liệt trên đất. Thời khắc này hắn cảm giác Thu Quân Quân quá mạnh mẽ. Thiên địa chí tôn đều là con kiến, coi như là Thần Thành Thiên ra mặt đều là đánh động đậy. Nội tâm có một tia run rẩy, thế nhưng nội tâm nguyên bản ý muốn sở hữu càng thêm nóng rực. Có một loại đem Thu Quân Quân chinh phục dục vọng không cách nào hạn chế lan tràn đi ra. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn xuống ta, ta khoảng cách bước đi này cũng không xa. Thần Thành Thiên trầm giọng nói, ta xem ngươi là thật muốn chết. Nơi này tràn ngập khí thế lập tức khủng bố một đoạn dài. Thần Vô Song dầm một cái quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thần Thành Thiên bước chân đều ở đạp đạp lùi về sau. Thế nhưng vẻ mặt của hắn không chỉ có không sợ, phản mà tất cả đều là nóng rực. Âm trầm nói rằng, ngươi nếu là giết ta, tàng giới ma vương e sợ không ai có thể cứu hắn. Ngươi ở phế một câu nói thử xem monster. Thu Quân Quân lạnh nhạt mở miệng, ta có thể mời ra đế binh cứu hắn. Thần Thành Thiên lạnh lẽo nở nụ cười, ngươi cam lòng giết ta sao? Hắn đến thời điểm đã hỏi thăm gia Thu Quân Quân khôi phục nguyên do, hẳn là tàng giới ma vương luyện chế đan dược cứu trị. Nói một chút điều kiện của ngươi. Thu Quân Quân con mắt thu nhỏ lại, quanh thân tràn ngập khí tức lỏng lẻo không ít, hỏi, Quân Quân, ngươi hiểu được, ngươi rõ ràng ta muốn cái gì? Thần Thành Thiên ánh mắt lại một lần nữa tà mị xuống, con mắt làm càn nhìn quét ở Thu Quân Quân nổi bật trên thân thể. Hết chương.